Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980. Chương 980. Lịch sử tái diễn. Chàng diện lạnh sau một lúc, rốt cục có một cái đại thần đứng ra nói: "Vi thần bất tài, nguyện ý đảm đương cái này trọng trách." Đây cũng là một cái không có danh khí gì tuổi trẻ thần tử. Vừa mới bởi vì năng lực xuất chúng, làm việc đắc lực, tại quốc dân tin tức hệ thống quản lý bên trong tích chia lên thăng cấp tốc. Đạt được đề bạt, rất tốt, Âu Khanh gia, người dũng khí rất đáng khen. Hôm nay cô liền bổ nhiệm ngươi làm giải quyết tốt hậu quả thủ tướng đại thần. Quan thăng tam phẩm, toàn quyền phụ trách bên ngoài sự vụ. Tất cả công việc, trực tiếp hướng cô báo cáo, Bạch Thế Tân hết sức cao hứng đường. Cái kia cái trẻ tuổi thần tử vội vàng quỳ gối trên mặt đất. Một mặt trung tâm hình dạng, thần coi như lá gan não mặt quét đất. Vậy tất là tộc ta kiên trì tới cùng. Tốt, ngươi lưu lại, những người khác lui trước a. Bạch Thế Tân thản nhiên nói. Sau đó, tại mọi người hâm mộ vừa đáng thương trong ánh mắt, cái này cái trẻ tuổi thần tử, đạt được đại vương tự mình chỉ điểm. Ngươi lưu thủ bên ngoài, mong muốn an toàn, nhất định phải kiệt lực giao hảo người kia. Bình thường tam cung phụng, không thể thiếu hụt, có nhàn thời điểm, thường đi đến thăm, như thế liền có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Bạch Thế Tân hướng người này nói xong, là, cảm ơn đại vương chỉ điểm, cái này cái trẻ tuổi thần tử cung nghe đạo, cùng nhân loại hiện đại khác biệt. Cự thử yêu là cực kỳ giảng cứu kẻ yếu thuận theo cường giả. Trừ phi kẻ yếu có tự tin lật đổ cường giả. Cho nên cái này cái trẻ tuổi thần tử không có sinh ra cái gì không phục tâm tư. Nếu là đổi thành nhân loại trẻ tuổi thượng vị, lúc này rất có thể cài lấy làm. Tỉ như Mã Tắc Đồng Hài. Dù sao Bạch Thế Tân lúc này nói chuyện, thái diệt bản tộc khí thế. Phải hướng một cái ngoại tộc cường giả khúm núm nịnh bợ, để cho người ta nghe liền khó chịu. Ba ngày sau đó, hiệp khách giáp đạt được hai lực ngân hàng cơ cấu trao quyền. Đem dự trữ có đại khái 3 tỷ đan nguyên pháp lực thủy tinh giao lại cho hắn. Cái này chút thiên đại gia một bên tại thiên không tuần sát, một bên vận dụng cái khác 11 cái trống không trình download, toàn lực hấp thu chuyển hóa những pháp lực này thủy tinh. Hấp thu một bộ điểm, liền truyền cho tử thần hắc thủy bong bóng một bộ điểm. Còn có một cái trình download là phòng giám sát trình download, là bất cứ lúc nào cũng không thể vận dụng. Mặt khác còn cưỡng bức Phương Ninh cùng nhau làm việc. Đáng giận, ta lại sẽ không cửu chuyển chứng vàng quyết. Tại sao phải ta cũng muốn đến chuyển hóa cái này chút thủy tinh bên trong pháp lực? Phương Ninh hậm hực nói. Nói nhảm, ngươi sẽ không, ngươi có thể học a, ngươi cùng ta đồng thể trung nguyên. Học tập môn công pháp này nhanh cực kỳ, thêm một người liền nhiều một phần hiệu suất, cũng có thể sớm một chút thanh ảnh quỷ tướng đuổi ra ngoài. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta chân mệnh khổ cái này không phải liền là để ra cát lượng khiêng đá mà. Phương Ninh nhìn xem, cửu chuyển kim đan quyết, rất phiền muộn, bất quá chính như đại gia nói, môn công pháp này, hắn xem xét liền hội, một học liền tinh, vô dụng 3 giờ, đã đến tứ chuyển đan thành cảnh giới, một viên trong suốt viên châu, tại hắn trong thần hồn xoay quanh. Bởi vì vốn chính là cho người bình thường tu luyện. Lấy Phương Ninh hiện tại tư chất, hắn liền là giả vờ học sẽ không, đều chứa không ra học hội về sau. Hắn bắt đầu hấp thu pháp lực thủy tinh bên trong pháp lực, đưa chúng nó tiến một bước thuần hóa, đạt tới thỏa mãn tử thần yêu cầu tình trạng. Một bước này, người khác thật đúng là làm không được, trừ phi là tu luyện tới thất chuyển về sau. Thành Phật thành tiên mới có thể, chỉ có hắn dạng này cùng đại gia đồng thể cộng sinh ra hỏa, mới có năng lực tại chỉ là tứ chuyển cảnh giới bên trong, liền có thể đem pháp lực chiết xuất đến cùng thần bình thường cảnh giới. Từ một điểm này đi lên giảng, hệ thống cái này treo còn thật là cường đến đáng sợ. Phương Ninh bận rộn nửa ngày, nhịn không được lười biếng, thấu qua hệ thống thị giác đi xem một chút phong cảnh bên ngoài, chỉ gặp dưới chân là một chỗ yên tĩnh thành thị, trên đường không có một ai. Ngẫu mới có thể tại đầu đường trông thấy một hai cái tại bên đường cửa hàng lật tìm đồ kẻ lang thang. Tất cả thị chính công trình, cái kia chút đã từng phồn hoa đường đi, đầu người phun trào cửa hàng, đường dành riêng cho người đi bộ, chen chúc quảng trường, lúc này rỗng tuếch, chỉ còn lại có hoàn toàn hoang lương, trên mặt đất đã tung bay đầy lá rụng, bụi đất. Cả tòa thành thị chính đang nhanh chóng địa biến chất chết đi. Một chút chó lang thang mèo đang tại từng mảnh địa vẽ phân ra địa bàn, tranh đấu không ngớt, thỉnh thoảng còn có chút chuột công nhiên trên đường chạy qua. Ven đường dài cây xanh bên trên, một chút biến dị thực vật, mất đi quản lý về sau, bắt đầu tứ không kiêng sợ địa sinh trưởng, bốn phía bò loạn. Biểu thị công khai lấy mình địa bàn, cực kỳ hiển nhiên, không bao lâu, nơi này liền lại biến thành một cái bao phủ tại màu xanh lá cùng dã thú bên trong sắt thép tùng lâm. Ai, nguyên lai hoa khoe màu đua sắc mở lượt, giống như vậy đều đưa ra cảnh tượng đổ nát, ngày tốt cảnh đẹp làm sao thiên. Phương Ninh thở dài, người ít ở nơi đó buồn xuân thương thu. Ngươi cũng không phải học sinh khối văn, chứa cái gì văn nhân nhà thơ, tranh thủ thời gian làm việc. Đại gia không chút khách khí địa khiển trách, ngươi cái này không hiểu thi từ hệ thống, thật là khiến người ta mất hứng. Phương Ninh hậm hực mà nói lấy, sau đó tiếp tục chuyển hóa pháp lực, ngươi hát rõ ràng là khúc mẫu đơn đình, bên trong lời kịch, căn bản không phải thi từ được không? Đại gia hiển nhiên cũng không phải là không hiểu, Phương Ninh không lời nào để nói, đại gia thật đúng là không có nói sai. A, các loại, phía dưới giống như có người đi nhà chúng ta đưa tiền. Đại gia hơi phấn chấn nói, nghe ngươi giọng điệu này, không thế nào hưng phấn a. Phương Ninh thuận miệng nói xong, ếch, ngươi thật đúng là hiểu ta. Đây chẳng qua là cái chỉ đường cấp, cũng chưa tới con chuột nhỏ. Có thể đưa vật gì tốt? Ta đương nhiên không hưng phấn nổi. Dù sao ta nhưng là vài phút vài tỷ trên dưới hệ thống. Đại gia giận dữ nói, ngươi cái này khoác lác đều không cần làm bản nháp hệ thống. Ta là thật bội phục. Phương Ninh không biết nói gì. Khoác lác gì? Ta một phút đồng hồ sản xuất ra đồ vật, thật theo trước kia giá thị trường, liền là mấy trăm triệu được không? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái kia lúc trước, hiện tại thế nhưng là khác biệt. Thương phẩm giá trị muốn một lần nữa tính toán. Coi như tu luyện vật tư đắt đỏ, cũng muốn tuân thủ cơ bản thị trường cung cầu quy luật. Phương Ninh lắc đầu nói, hiệp khách giáp cấp tốc quay lại gia trang. Đại gia ánh mắt thật là nhìn thấy bên ngoài mấy ngàn dặm Âu Sơn, tâm thần bất định địa đứng tại hiệp khách giáp nông trường trước biệt thự. Hắn đã đợi rất lâu, trong viện vậy không ai nghênh đón hắn. Hắn biết đây không phải đối phương xem thường hắn, mà là chính như đại vương nói, liền hiệp khách giáp bọn người hầu vậy toàn bị đưa đi. Đây chính là đại hiệp tác phong, đổi thành những người khác, chỗ nào hội quản cái này chút hạ nhân chết sống. Có lẽ có ít việc tâm hội quản, nhưng hiển nhiên cũng sẽ không nhiều. Phía sau hắn là một chút to lớn cái dương, rất xa địa phương còn có một đám to lớn con chuột bồi hồi, xa xa xem lấy hắn. Còn có một cái kia cái dương thả trước kia, hắn căn bản vốn không dám dùng cái đám chuột này vận chuyển lễ vật. Chỉ là hiện tại không người có thể dùng, hắn chỉ có thể để cái đám chuột này vận chuyển lại đây, sau đó mệnh bọn chúng trốn xa một chút, miễn cho va chạm quý nhân. Hắn kiên nhẫn địa chờ lấy, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, định thần xem xét, lập tức vừa mừng rỡ, lại có chút sợ hãi. Ngươi là ai? Tới đây làm gì a? Hiệp khách Giáp biết rõ còn cố hỏi đường. Tiểu thần tên là Âu Sơn, là cự thử vương quốc giải quyết tốt hậu quả thủ tướng đại thần. Lần này tới, đặc biệt chuẩn bị một chút lễ mọn, đến kính hiến thần long, lấy thù ngài tại cái này dung chuyển thời kỳ, vẫn kiên trì tuần tra vất vả. Âu Sơn cân nhắc dùng từ, cẩn thận từng ly từng tí mà nói lấy. A, đều là cái gì? Hiệp khách Giáp trực tiếp hỏi đường. Có các loại thượng đẳng dược liệu mấy trăm cân, cực phẩm khoáng thạch mấy tấn, hắn rất là thuần thục địa niệm tụng lấy danh mục quà tặng. Hiển nhiên đã sớm nhớ kỹ trong lòng. A, khó được người hữu tâm, không nghĩ tới, bản tọa vất vả, bây giờ, còn có một cái yêu loại có thể nhớ kỹ. Hiệp khách Giáp ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, như có điều suy nghĩ mà nói lấy. Âu Sơn khó trả lời vấn đề này, đành phải ngậm miệng không nói. Tốt, những lễ vật này bản tọa liền nhận lấy. Ngươi còn có chuyện khác à? Hiệp khách Giáp vung tay lên một cái, tất cả mọi thứ biến mất không thấy gì nữa. Vô sự, không dám làm phiền đại tôn chiêu đãi. Tiểu cái này cáo lui. Âu Sơn bái biệt đường. À, vậy ngươi tự tiện à? Hiệp khách Giáp không có giữ lại, nói thẳng một câu, phi không mà đi. Âu Sơn một thân nhẹ nhõm rời đi. Vị này đại tôn quả nhiên cùng trong truyền thuyết bình thường dễ nói chuyện, cũng không có khinh bỉ hắn là cái hạ đẳng yêu quái. Hắn thường xuyên đi nước vương khai thiết tàng thư quán đọc sách, minh bạch thượng giới một chút cường giả đam mê, giống như vậy tạp yêu. Đừng nói là nhìn thấy đối phương, liền là liền đối phương ở chỗ mấy ngàn dặm phạm vi, đều không thể tới gần nửa điểm. May mắn là ở địa cầu dạng này có hiện đại văn minh địa phương thành yêu. Chỉ tiếc, lịch sử tái diễn, văn minh một lần nữa thoái vị tại dã man, trật tự lại bị hỗn độn phá vỡ. Âu Sơn nhìn xem hoang vu dã ngoại, nói một tiếng, mang theo bầy chuột hộ vệ cùng một chỗ tiến vào dưới mặt đất. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.